Vô năng vi phượng, chương 34, góc truyện audio.com. Quần báo quân phi hoàng bừng tỉnh nhưng bởi vì hoan ái mệt mỏi y ngồi dậy, Tiêu Mộc Phi sớm đã phủ thêm áo đơn cầm quân báo đọc, sau đó nhìn về phía y, trong mắt vô kinh vô hỉ bình xuyên động, 80.000 đại quân thẳng hướng kinh thành mà đi. Cần vương, cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn. Tiêu Mộc Phi cuối cùng giống như khinh miệt nở nụ cười, không nghĩ nhiều, quân phi hoàng đứng dậy thay quần áo, lúc xuống giường, thân hình mềm nhũn lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã. Tiêu Mộc Phi bận bịu tới đỡ, quân phi hoàng đứng vững sau liền mặc vào quần áo, một tiếng tạ cũng không nói liền ra khỏi trướng. Nhìn bóng lưng y, Tiêu Mộc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, không lâu sau, Tô Tam vì y đưa tới đồ ăn sáng, Tiêu Mộc Phi đầu lắc càng lớn lực. Đều là lúc gì cũng vẫn không quên giúp y đưa đồ ăn sáng. Quân phi hoàng an bài cực nhanh cực thỏa đáng, Tiêu Mộc Phi toàn bộ không nhúng tay vào, mặc y chỉ huy, chỉ lấy một miếng bánh chính mình đi đến chủ trướng Đoan Vương, không người biết rõ bọn họ ở đâu nói cái gì. Một canh giờ sau, Tiêu Mộc Phi trầm mặt đi ra, kéo lấy binh sĩ bên cạnh liền hỏi nương nương ở nơi nào. Tìm được người sau cũng không quản y đang luống cuống tay chân, đầu choáng váng mắt hoa, kéo tới liền hôn xuống. Quân phi hoàng tức giận học bộ dáng hung hăng của Cố Hiểu Khanh dẫm chân hắn, sau đó liền phất tay áo rời đi. Tiêu Mộc Phi chỉ hảo hảo đi theo sau liên tục hô ái khanh ái khanh ái khanh ái khanh ái khanh. Vương gia cùng Đoan Vương đàm thế nào rồi? Tiêu Mộc Phi thấy y cuối cùng quay đầu đến xem, lại trực tiếp liền hỏi tới việc hắn không muốn nói đến nhất, lại là sờ mặt lại là quay đầu chờ một mạch đến khi quân phi hoàng vừa muốn xoay người, hắn mới vội hỏi. Đều đàm thỏa, hắn không tranh, nhưng là sẽ không hỗ trợ, mặt khác. Bổn vương còn để hắn lừa năm tòa thành chi. Một câu cuối cùng, Tiêu Mộc Phi cơ hồ đem đầu đều chuyển sang một bên. Chỉ có 5 tòa, 10 tòa, còn gì nữa không, còn giống như có, hắn nói, hắn sẽ phái người đến đàm. Quân phi hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Tiêu Mộc Phi vẫn đi theo phía sau y, thấy y an bài công việc Ngô Thành lại chỉnh đốn binh lính, bề bộn hơn nửa ngày mới lại nhìn tới hắn. Vương gia bày mưu đặt kế để ai thủ, phòng thủ coi giữ, Ngô, bổn vương chỗ ấy còn có một tướng trông trực có thể dùng, để hắn thủ Ngô A Ân, đúng rồi, người Tô Tam kia liền lưu lại làm cái phó tướng A, mặc dù đối chút chữ cảm thấy không vui, quân phi hoàng vẫn cúi đầu lo lắng, Tô Tam đã quen thuộc địa hình nơi đây, lưu lại cũng là tốt, liền gật đầu ứng, vừa chuẩn bị an bài công việc ngày mai tiến kinh. Tiêu Mộc Phi lúc này mới đi theo phía sau y thì thảo nói nếu không Tô Tam mỗi ngày theo cũng rất phiền, lời tuy nói thấp giọng y lại nhưng nghe được rõ ràng minh bạch, thế là đi ở phía trước Tiêu Mộc Phi y khẽ nhất tiếu Tiêu Mộc Phi nhưng không trông thấy. Ngày kế 50.000 đại quân vẫn dọc theo lũng sông đi về phía trước, quân phi hoàng cảm thấy trong bụng tuy gấp lại cũng không thể làm gì được. Tiêu Mộc Phi ngược lại trầm khí còn có tâm tình chỉ hoa trên lũng sông muốn y xem. Ngẩng đầu nhìn đóa hoa hồng căn bản không có gì xuất sắc, quân phi hoàng qua loa gật đầu. Vương gia có ý nghĩ gì? Ta suy nghĩ một người. Vệ úy Mộ Dung Ương. Tiêu Mộc Phi nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nở nụ cười. Không hổ là ái khanh. Quân phi hoàng không nói nữa, Tiêu Mộc Phi nhìn thần sắc y, trần chờ nói. Ta nói ái khanh a, ngươi sẽ không cùng Mộ Dung Ương. Góc truyện audio.com. Quân phi hoàng liếc về phía hắn, người sau nịnh nọt cười cười, y mở miệng. Thần thiếp xác thực cố gắng liên lạc Mộ Dung Ương. Tiêu Mộc Phi không nói thêm nữa, bọn họ phi thường thuận lợi tại 10 ngày sau trở lại Lương Quốc cùng Cố Hiểu Khanh, Đỗ Thương Lực hội hợp. Lương Quốc mặc dù từng gặp đột kích nhưng địch quân đồng dạng đại bại cũng không bất luận tổn thất gì. Tiêu Mộc Phi hết lời khen ngợi Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lực, thẳng đến Cố Hiểu Khanh không lịch sự lắm liếc mắt. Vương gia, ngươi lại uống lộn thuốc, vô lễ, khích lệ ngươi cũng không được, phải phái, đa tạ vương gia. Làm cho hắn tức giận đến phồng lên khuôn mặt dễ nhìn, Tiêu Mộc Phi chỉ Cố Hiểu Khanh đối quân phi hoàng thủy chung lặng yên nói. Ngươi sao không nói hắn không có quy củ, quân phi hoàng không chĩa mũi nhọn vào người khác ngược lại tiến lên kéo xuống ngón tay thon dài chỉ Cố Hiểu Khanh của Tiêu Mộc Phi. Hiểu Khanh đều có thương lực quản, vương gia đều có nương nương quản, Cố Hiểu Khanh cười vứt lại một câu liền kéo lấy Đỗ Thương Lực bước nhanh rời đi. Lúc này không khí tuy là hòa hợp, bữa tối lúc mọi người tề tụ chủ trướng, vừa ăn cơm vừa thảo luận quân tình, vô ý nổi lên một điểm phân tranh. Ta không hiểu, Bình Xuyên từ Mạc Bắc mà đến, kia sợ đi quan đạo, ngày đêm hành quân cũng muốn một tháng, chúng ta sao không thừa này lúc đánh vào kinh thành. Tiêu Mộc Phi cầm lấy chiếc đũa liếc nhìn quân phi hoàng, nhẫn nhịn không đi gõ chén. Bởi vì bổn vương tính qua, đợi cho chúng ta vào kinh rồi mới đợi đến Bình Xuyên, kia một trận cũng không hảo đánh. Chớ nói quân Bình Xuyên vốn là dũng mãnh thiện chiến, bọn họ vừa vào kinh thành nhân tâm bất định, Đoan Vương lại giả bộ từ căn bản chính là trong ngoài giáp công. Đám người Thái Hậu, quốc cữu tham lam vô độ, khiến dân chúng lầm than, quốc chính hoang phế, sớm đã là chúng tỷ chi đích. Mục tiêu công kích vương gia Đăng Cơ càng danh chính ngôn thuận, vấn đề dân tâm chỉ sợ là vương gia lo ngại. Dân tâm không có như vậy đơn giản, huống chi Lăng Quang Thái tử đến nay trầm oan chưa được rửa, ngoại trừ họ Tiêu, hắn đến cùng là đúng hay không danh chính ngôn thuận chỉ có trời biết. Không biết có hay không phát hiện cái gì, Quân Phi Hoàng bàn tay nhẹ nhàng mà chụp lên tay hắn rũ mắt lại trộm dò xét mặt Quân Phi Hoàng, ngoài mặt còn là bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có tai là hơi đỏ, hắn không khỏi cười khẽ. Cố Hiểu Khanh còn muốn thuyết phục hắn, nhìn ánh mắt hắn rồi lại lặng im tựa như chú ý tới hắn không nói thêm gì nữa. Tiêu Mộc Phi quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó bất đắc dĩ nhất tiếu. Cố Hiểu Khanh với hắn cùng nhau lớn lên, tuy là ngoài miệng không buông tha người, kỳ thật đáy lòng rất coi trọng hắn tất nhiên rõ ràng. Yên tâm, vị trí thừa tướng của ngươi vị không chạy thoát được đâu, bất quá muộn vài ngày thôi. Cố Hiểu Khanh giật giật môi, thủy chung chưa nói chút gì, nhưng chiếc đũa trong tay chen vào thịt viên dùng nhiều hơn vài phần lực đạo không tất yếu. Thấy Tiêu Mộc Phi vừa buồn cười đứng dậy, lại bị Đỗ Thương hơi chừng, bề bộn giơ hai tay lắc đầu. Góc truyện audio.com Quân Phi Hoàng nhìn động tác hai người, trong lòng đều lắc đầu, y từng cùng Cố Hiểu Khanh có ý tưởng giống nhau, nhất là tại Mộ Dung Ương động tĩnh không rõ tình huống, vô luận thế nào trước bảo trụ kinh thành mới là thượng sách, nhưng hắn biết rõ Tiêu Mộc Phi băn khoăn, người kinh thành nhân khẩu đông, một khi nạn lửa binh nổ ra, đem bao nhiêu người vì thế trôi dạt khắp nơi. Y từng xem Tiêu Mộc Phi bưng lấy kim bàn toán của hắn tính đi tính lại làm sao cũng tính toán bất bình. Mỗi người có suy nghĩ riêng, trong chướng nhất thời lặng yên, lúc này bỗng có thị vệ báo lại, nói ngoài chướng có người cầu kiến. Tiêu Mộc Phi cầm lấy chiếc đũa đổi tới đổi lui, chán đến chết hỏi. Ai, người tới nói hắn tên là Mộ Dung Ương, trà trong miệng Cố Hiểu Khanh suýt nữa phun ra, cứng rắn nuốt xuống, kết quả chính là ho khan đứng dậy, Đỗ Thương lực bề bộn vì hắn vỗ lưng thuận khí. Quân Phi Hoàng cùng Tiêu Mộc Phi nhìn nhau, không chần chờ liền đứng dậy ra chướng, ngoài chướng tế tế mưa, Quân Phi Hoàng thắp chiếc đèn lưu ly nhỏ kia, Tiêu Mộc Phi cùng y đi chung một ô, hai người chậm rãi đi đến doanh môn, không nói chuyện với nhau cũng không biết nên nói cái gì, mà phía sau truyền đến tiếng cước bộ dồn dập cùng tiếng ho khan thật thấp. Tại doanh môn, một số binh lính trước người quả nhiên gặp 10 tên hắc y kỵ sĩ lặng im không tiếng động, người cầm đầu đồng dạng một thân hắc y, gầy đến cơ hồ không thành hình người, tóc vì mưa bụi dính bên cạnh gò má tái nhợt, càng nổi bật lên gò má hõm lại của hắn, thần sắc có bệnh nhưng cặp mắt kia lại sâu trầm mà lợi hại. Vệ úy Mộ Dung Ương ra mắt vương gia, ngoài miệng hành lễ, hắn nhưng như cũng ngồi trên lưng ngựa, nửa phần tỏ ý cũng không. Thấy hắn như thế, Tiêu Mộc cũng không phải không tức giận, chỉ nhún vai. Vệ úy tới chơi, bổn vương nghênh muộn, thỉnh hãy thứ lỗi. Không biết vệ úy tới đây có gì chỉ giáo? Mộ Dung Ương khẽ cười, ta thật không nghĩ tới sẽ là ngươi, nhưng may mắn là ngươi. Tiêu Mộc Phi không có để ý tới hắn, chỉ xoay người đối Quân Phi Hoàng nói. Ái Khanh, ngươi nghe hắn là đang khen thưởng bổn vương sao? Quân Phi Hoàng nhìn hắn một cái, đồng dạng mặc kệ hắn. Tốt lắm, lời khách sáo đều tiết kiệm, mưa càng lúc càng lớn, có chuyện nói mau. Ta tới cùng vương gia đàm hai điều kiện, đã đàm điều kiện chính là muốn hợp tác rồi. Tiêu Mộc Phi nhìn hắn thon gầy, trong ánh mắt hiện ra nghiêm túc. Cho nên, ngươi thề đối bổn vương trung thành. Không, Mộ Dung phản bác được cực nhanh, Tiêu Mộc Phi lại không đối với cái này có bất kỳ phản ứng. Nhưng ta cùng với Nam Doanh 3 vạn đại quân nguyện chịu vương gia điều phái. Trước nói nghe một chút, đầu tiên ta rất hài lòng chức quan vệ úy này. Tiêu Mộc Phi miệng nhếch lên, lại khoát tay. Cái thứ hai, chấm, ta nghĩ hướng vương gia đòi lại một người. Một người, ánh mắt Tiêu Mộc Phi đảo qua Quân Phi Hoàng bên cạnh, lại nghiêng đầu nhìn về Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lực phía sau, vừa hồ nghi hỏi. Ai, phế thái tử Tiêu Lệnh Trình, cách chương.